Chương 38, mới công tác. Sông Bảng Nha, cầu điểm kích, đề cử cùng cất dấu Vô Nguyệt bái tạ đúng à, cờ tí nạ chính là chỗ này sao nóng nảy tính cách ra nghe được gì dì dạ trả lời thuyết phục, dù nạ có loại cảm giác dở khóc dở cười, ai biết ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ muốn tìm ủ trí hạ nguyệt phiền phức, dĩ nhiên là vì như vậy buồn cười lý do bất quá, đang quan sát sân huấn luyện nội chiến đấu thời điểm, dù nạ cùng gì dì dạ đều thời khắc chuẩn bị xong. Muốn đến sân huấn luyện bên trong đi cứu trợ ủ chỉ Hà Nguyệt. Phải biết, ủ dù mà kỳ cờ ti nạ có thể không phải thông thường ní dạ, coi như ủ chỉ Hà Nguyệt thực lực hoàn toàn không bằng nàng, thậm chí ở trong mắt nàng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Thế nhưng, miễn là ủ dù mà kỳ cờ ti nạ giận cho đánh mèo đến ủ chỉ Hà Nguyệt trên người, liền nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Vì có thể kiểm tra đo lường ủ chỉ Hà Nguyệt thực chiến năng lực, càng là vì để ủ chỉ Hạ Nguyệt ở trong chiến đấu có chút đột phá, chú nạ cùng dì dì dạ cố ý tới nơi này quan sát ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ chiến đấu. Chỉ là, ủ chỉ Hạ Nguyệt cho chú nạ cùng dì dì dạ kinh ngạc đã rất nhiều, ít nhất thông thường hạ nhẫn không có khả năng ở ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ trong tay chống đỡ lâu như vậy. Đương nhiên, ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ đang chiến đấu thời điểm cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực đến. Bằng không ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng sớm đã thua ở trong tay của nàng. Thế nhưng, giờ này khắc này ủ dù mạ kỷ cờ ti nạ mặt nạ đã bị ủ chỉ Hạ Nguyệt đánh vỡ, tức thì bị ủ chỉ Hạ Nguyệt thấy được ủ dù mạ kỷ cờ ti nạ đích thực diện mạo, không thể nghi ngờ càng làm cho ủ dù mạ kỷ cờ ti nạ căm tức đứng lên. Bởi vì, coi như là ủ dù mạ kỷ cờ ti nạ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cái này nhị dạ trường học sinh trong tay chịu thiệt. Nhưng là, Uchiha Nguyệt chứng kiến trước mặt Uzuma kỳ cờ ti nạ tướng mạo, kỳ thực đã không có muốn tại chiến đấu ý tứ. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt hơi có chút lúng túng nhìn trước mặt Uzuma kỳ cờ ti nạ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cùng mình chiến đấu tên, lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nữ bằng hưu chỉ là chứng kiến cái kia một đầu hỏa hồng tóc, Uchiha Nguyệt cũng đã nhận ra Uzuma kỳ cờ ti nạ thân phận. Dù sao như vậy màu tóc ở Cổ Nổ Hạ thôn là phi thường nổi bật. Đồng thời, Uchiha Nguyệt ở trong lòng đã ở suy đoán, ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ vì sao phải hóa trang thành ám bộ tìm đến mình phiền phức, khả năng coi như Uchiha Nguyệt suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Hắn là bởi vì quấy rầy ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ ước hẹn duyên cớ, mới bị đối phương hận tới. Đột nhiên phát hiện Uchiha Nguyệt cư nhiên đứng ở nơi đó sững sờ. Uzuma kỳ cờ tì nạ phẫn nộ tóc đều hơi bay lên, tức giận nói, Uchiha Nguyệt, ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao đây? Không có a thấy Uzuma kỳ cờ tì nạ tức giận như vậy, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, chẳng qua là ta không nghĩ ra, ngươi làm gì thế muốn giả bộ phẫn thành ám bộ tới tìm ta, ta cảm giác mì nạ tổ quân phải cùng ngươi đã nói, ta và quan hệ của hắn coi như không tệ a, ngươi thân là mì nạ tổ quân nữ bằng hưu. Cứ nhiên tới tìm ta phiền phức, có chút không thể nào nói nổi chứ hừ, cũng là bởi vì ngươi và hắn cảm tình tốt, ta mới chịu gây sự với ngươi. Không đợi Uchiha Nguyệt nói xong, Uzuma kỳ cờ tí nạ cũng có chút phát điên nói ra, vì nghiên cứu những cái này đồng nát nhân thuật, hắn thậm chí ngay cả ước hội trọng yếu như vậy chuyện nhi đều quên hơn nữa, hắn cư nhiên ở quán trà cùng ngươi hàn huyên chọn thời gian 4 tiếng, để cho ta ở bên ngoài đau khổ đợi hắn thời gian 4 tiếng ngươi nói. Ta chẳng lẽ không phải hành hung ngươi một trận sao đây? Nghe được Uzuma kỳ cờ tì nạ, Uchiha Nguyệt là thật hết chỗ nói rồi, chỉ có trầm mặc ở nơi nào không trả lời. Ở Uchiha Nguyệt trong lòng, quả thực có một vạn thất thảo nê mã chạy đằng nhi vọt lên cao quá, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Uzuma kỳ cờ tì nạ vì sao phải giận chó đánh mèo mình. Mắt thấy trò khôi hài đã triển khai, lúc này Tsu nạ cùng dì dì ái dạ đồng thời buồn khổ cười. Chợt phát hiện đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ trước mặt. Xem cùng với chính mình đệ tử đắc ý biểu hiện xuất sắc, chú nạ len lén hướng về phía Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy mặt hướng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ, nghiêm tiếng nói ra, cờ tỷ nạ, trò khôi hài không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Ngươi giả trang ám bộ sự tình, ta sẽ không truy cứu, nhưng là ngươi nếu tìm đến tháng phiền phức, cẩn thận ta đi tìm nhà ngươi mị nạ tổ phiền phức người nào. Ai nói mỹ nạ tổ là ta nhà ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ không lọt vào mắt xù nạ trước mặt nói, lại cúi đầu xấu hổ đứng lên. Dì dì dạ xem nhà mình đồ đệ nữ bằng hữu, dĩ nhiên là thần kinh đại điều như vậy nữ nhân, không khỏi lúng túng cười, nói ra, được rồi, nếu ủ trì Hà Nguyệt cũng không còn thụ thương, chuyện này coi như bỏ qua được rồi. Cờ tí nạ hôm nay là hơi có chút trùng động, ta trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ. Như vậy Suna, ta trước hết mang theo cờ tí nạ ly khai nói tới chỗ này, dì dẻ dạ ảo não mang theo ủ rủ mạ kỷ cờ tí nạ rời khỏi nơi này, chỉ để lại ủ trì Hà Nguyệt cùng Suna ở nơi nào bất đắc dĩ cười khổ. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt đưa mắt chuyển rời đến Suna trên người thời điểm, chợt hắn liền hơi có chút tò mò hỏi sư phụ, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết Cờ Tì Nạ muốn tới tìm ta phiền phức đúng á? Suna gật đầu, đương nhiên hồi đáp, Cờ Tì Nạ là trộm gì gì hải dạ dưới trướng ám bộ phục sức, tới tìm ngươi phiền thoái. Hơn nữa, đêm qua ta vừa lúc cùng gì gì hải dạ tên kia uống rượu với nhau, hắn liền đem Cờ Tì Nạ muốn tìm ngươi chuyện phiền phức nói cho ta biết. Cho nên, ta liền chuẩn bị nhìn ngươi và Cờ Tì Nạ so chiêu thời điểm, đến cùng có thể phát huy ra dạng gì thực lực tới. Biểu hiện của ngươi, cuối cùng là không để cho ta thất vọng. Vừa nói, Tu Nạ lộ ra nụ cười hài lòng, vỗ bách vũ trí song tháng bả vai nói ra, ngươi hiện tại cũng đã phát hiện chứ tu luyện chữa bệnh nhận thuật đồng dạng có thể tăng cường trả cờ dạ trưởng khống năng lực, hơn nữa có thể rất lớn biên độ tăng thực lực của ngươi lên. Muốn không phải ta để cho ngươi tu luyện chữa bệnh nhận thuật, ngươi khả năng đã sớm thua ở Cờ Tì Nạ trong tay, làm sao có thể kiên trì nhiều như vậy hiệp. Cho nên, kế tiếp ở ta hướng dẫn cho ngươi trong khoảng thời gian này, muốn hảo hảo tu luyện chữa bệnh nhân thuật, biết không ta biết, sư phụ. Coi như Sù Nạ không phải nói như vậy, Uchiha Nguyệt cũng chuẩn bị hảo hảo tu luyện chữa bệnh nhân thuật, bởi vì hắn đã phát hiện tu luyện chữa bệnh nhân thuật chỗ tốt. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt nói xong thời điểm, Sù Nạ sờ cả một cái, hơi chút trầm ngâm một chút, liền tiếp tục nói ra, Nguyệt, ngươi mới nghiên cứu cái kia thể thuật thật có ý tứ, ý tưởng là đến từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nhu Quyền đúng, sư phụ. Uchiha Nguyệt ở trong lòng quy nạp một cái hạ ý nghĩ của chính mình, nói ra, hôm qua thiên sư phó ngươi giao cho ta nhân thể kinh lạc ý đồ, mặt trên vừa lúc ghi chú thân thể con người huyệt đạo chỗ. Hơn nữa, ta bây giờ thể thuật là nhược hạng, đã nghĩ nghiên cứu ra một loại thích hợp ta thể thuật tới. Tham khảo lấy Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nhu Quyền, thì có ta kiểu mới thể thuật hình thức ban đầu, cũng chính là Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ. Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ, tên rất hay phi thường thỏa mãn đủ chỉ Hạ Nguyệt học một biết 10 thiên phú. Tú Nã lại một lần nữa vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi bây giờ tu luyện hẳn là lại một lần nữa gặp bình cảnh, cho nên muốn đột phá thực lực của tự thân, liền cần nhiều thực chiến, luyện nhiều tập. Cho nên, kế tiếp ta chuẩn bị vì ngươi an bài hạng nhất công tác, như vậy ngươi là có thể hảo hảo tu luyện chữa bệnh nhân thuật. Đi theo ta, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi công tác địa phương nhìn đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.